Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030. Đệ 1030 chương. Đại Ma Vương nàng vẫn là người sao? Mù Thanh Thiển vẫn chưa lập tức đem lâm vào ảo cảnh người đánh thức. Muốn mài giũa bọn họ nội tâm thế giới. Ảo cảnh là không tồi lựa chọn. Phong thần trên người nhiều ra một cái màu ngân bạch vòng sáng. Sau đó cả người nhảy vào đầm lầy bên trong, hướng tới đầm lầy đế chỗ sâu trong mà đi. Ở đây còn thanh tỉnh chính là 7 người, đều thuộc về lần này thông minh sắc sảo cảnh tương đối kiệt xuất thiên kiêu. Tỷ như Thịnh Mạc Nhiễm, Cảnh Thiệu, Long Cẩm Trạch mấy người, Tiểu Thiền, bốn phía toát ra không ít thôi miên hệ yêu thực. Chúng ta muốn hay không toàn bộ đêm này diệt sát? Thịnh Mạc Nhiễm nhìn Ngô Thanh Thiển mở miệng hỏi. Không cần, trước chờ phong thần lập khế ước kia cây linh huyễn hệ linh thực lại nói. Ngô Thanh Thiển ánh mắt tỏa định một gốc cây đang ở không ngừng bơi lội thon dài thực vật. Cong cong môi, chúng ta trước bồi nơi này vương giả chơi chơi. Ngô Thanh Thiển đã nhìn ra. Đầm lầy chỗ sâu trong linh thực sở dĩ sẽ chủ động đối nhân loại phát động ảo cảnh. Đó là nguyên với kia cây không chớp mắt thon dài yêu thực khống chế. Trừ bỏ mấy người bọn họ ngoại, những người khác chẳng những lâm vào ảo cảnh, còn bắt đầu ngủ say lên. Thiên, thật nhiều ma đỉa, Long Cẩm Trạch kinh hô một tiếng. Mấy người lập tức thấy tự yêu thực đằng diệp bốn phía chui ra rất nhiều đen nhánh ma đỉa. Cũng nương đằng diệp sôi nổi rơi xuống bất tử đằng thượng. Hướng tới bị thôi miên người bay nhanh bò tới. Làm người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nghìn nghịt ma đỉa áp che trời lấp đất đánh úp lại. Nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Ngô Thanh Thiển tương phản đôi mắt tỏa sáng. Nàng đem yếm túi tiền chung con cá nhỏ bắt ra tới. Chiều kia cây không chớp mắt thon dài thực vật phương hướng ném đi. Con cá nhỏ. Đem kia cây yêu thực ăn, người ảo cảnh năng lực đem tăng lên rất nhiều, vốn đang ở biếng nhác con cá nhỏ hai chỉ mắt nhỏ. Xoay chuyển, thuận theo bay đến kia thực vật phụ cận, sau đó trong miệng thốt ra màu cam sương mù cùng đối phương đánh cờ lên. Ngô Thanh Thiển tắc lấy ra mấy bình dược tề, bay thẳng đến bốn phía ném đi, dược tề bình vỡ vụn, màu nâu thuốc bột sái lạc. Cũng theo gió bay là tà tới rồi đã tới gần ma đỉa trên người. Một lát sau, mọi người liền kinh ngạc nhìn đến vốn đang ở tung tăng nhảy nhót ma đỉa nhảy vài cái liền nằm ngay. Đơ, sau đó Ngô Thanh Thiển các tiểu bảo bối bị phóng ra. Sôi nổi biến ảo vì các loại loài chim bộ dáng. Đem ma đỉa từng con nuốt hạ bụng, ma đỉa cùng đỉa giống nhau. Điều này đây hút sao sao huyết mà sống. Toàn bộ trong cơ thể đều đựng đại lượng đối yêu thực đại bổ tinh hoa. Lần này các tiểu bảo bối chỉ cần cắn nuốt xong này thượng vạn chỉ ma đìa. Tin tưởng thực mau là có thể sôi nổi bước vào linh tôn tu vi. Nhìn đến Ngô Thanh Thiển không biết dùng cái gì thuốc bột đem ma đìa mê đi. Sau đó nàng yêu thực sôi nổi hóa thành chim chóc đem này cắn nuốt. Không đơn thuần chỉ là chỉ Cảnh Thiệu cùng Long Cẩm Trạch đám người sợ ngây người. Trên bờ người đồng dạng xem đến trợn mắt há hốc mồm ni kỳ thật đầm lầy chung cuối cùng một đạo. Phong tuyến ảo cảnh cùng thôi miên chỉ là che giấu, ma đỉa mới là đòn sát thủ, đương nhìn đến đen nghìn nghịt thượng vạn chỉ ma đỉa ra tới sau. Trên bờ người cùng đã sấm đến ma cá sấu bên kia sáu gã lãnh tụ đều nhịn không được ra đầu tê dại lên. Chính là bọn họ lại thấy được Ngô Thanh Thiển một người liền giải quyết thượng vạn chỉ ma đỉa. Như vậy cảnh tượng tuyệt đối có thể nói kinh tủng. Ta dựa, đại ma vương nàng vẫn là người sao? Đây chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma đỉa a. Cứ như vậy bị đơn giản giải quyết, còn có hay không thiên lý? Tin tức thượng biểu hiện đại ma vương là một người dược tê cao thủ. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Đó là cái gì thuốc bột? Thế nhưng có thể làm ma đỉa hôn mê nằm ngay đơ. Đúng vậy, quá lợi hại, nghe nói nàng chính là thích nghiên cứu rất nhiều hiếm lạ cổ quái chất độc hóa học ra tới. Còn đều phi thường hữu dụng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, chúng ta xuống dưới sau cùng đại ma vương lân la làm quen. nhìn xem nàng bán hay không những cái đó thuốc bột, tuyệt đối là chiến trường đi ra ngoài chuẩn bị thứ tốt. Hết chương.